Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 206, thẩm phán. Hạo Thiên bái kiến bốn vị tiền bối, ngồi đi, tứ đại tôn đối với Thẩm Long đến đây bái kiến, không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt đối với Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nhìn xem Thẩm Long nói, hôm nay đến đây. Là vì cái kia chân mệnh sự tình a. Thẩm Long gật gật đầu, muốn giải thích nói rõ một chút, bất quá đạo đại tôn đột nhiên khoát tay một cái nói, muốn làm, liền đi làm đi, không sai, mệnh đại tôn nhàn nhạt nói, đem ngươi thánh chỉ đưa tới, nhiều đưa một ít tới, in dấu lên chúng ta ấn ký, sau này đối với loại chuyện này, không cần lại đến xin chỉ thị. Ngươi cảm thấy làm thế nào phù hợp, liền làm như thế đó, đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ vì ngươi chỗ dựa. Không nghĩ tới a, bọn hắn điên cuồng như vậy. Thẩm Long sững sờ, nhìn xem tứ đại tôn, mà tạo hóa đại tôn cười ha ha, nói, Hạo Thiên, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản, ngươi cho rằng, hắn một cái chân mệnh liền dám trấn áp chân mệnh. Đây là bên ngoài những tên kia lực lượng thẩm thấu. Đạo đại tôn cười lạnh. Ta cho rằng những năm này ta có thể phòng ngự kín không kẽ hở. Không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn chui chỗ trống. Thẩm Long lúc này mới phát giác. Tựa như là có một ít vấn đề. Bạch cốt tên kia căn bản cũng không giống như là tu mệnh người. Càng giống là tu hành nguyên rủa tồn tại. Hạo Thiên, thiên đình thành lập rất tốt. Lúc đầu chúng ta còn có chút do dự, bất quá bây giờ xem ra chúng ta sai. Thiên đình xuất hiện, trong nháy mắt đem hỗn độn cái này một đoàn nước đọng quấy sống. Những năm này chúng ta đối với hỗn độn không quan tâm, không nghĩ tới đã đến loại trình độ này. Thông thiên tên kia thật sự là hại người a. Hắn vừa đi không việc gì, chúng ta đối phó phía ngoài những tên kia cố gắng hết sức. Thật vất vả hiện tại chậm miệng sức lực, nội bộ nguyên lai không có chiếu cố đến, hiện tại ngược lại là mục nát đều. Thẩm Long trên đường trở về suy nghĩ rất nhiều, mà lúc này lễ bộ danh gia đã mở ra phủ nha. Bắt đầu thẩm phán bạch cốt chân mệnh, chung quanh đều là một đám chân mệnh dự thính. Danh gia lạnh nhạt nhìn qua phía dưới bạch cốt, trong tay kinh hồn mộc vỗ một cái. Keng một tiếng, đối với đường xuống quát, đường xuống người nào, hừ, bạch cốt hừ lạnh một tiếng, nhìn danh ra một chút, nhàn nhạt lời nói, bất quá vừa vặn tấn thăng chân mệnh, cẩu vật, danh ra cũng không nóng giận, chỉ là nhàn nhạt hỏi, công pháp của ngươi là từ đâu mà đến, căn cứ ngộ tính của ngươi, khẳng định không thể lĩnh ngộ huyền diệu như thế công pháp. Hừ, tốt. Ngươi không phối hợp vậy không quan hệ, bản tôn vậy liền đoán xem, rõ ràng, loại này tu pháp cùng ta mệnh cách tu pháp một trời một vực. Cho nên hoài nghi ngươi là thông thiên bên ngoài hỗn độn thẩm thấu. Cho nên ngươi mặc dù là thông thiên sinh linh, nhưng là xác thực gian tế. Hừ, ngươi không trả lời không quan hệ, tội của ngươi chứng chúng ta đã thu tập được, nhân chứng vật chứng đều tại. Đạo trường của ngươi bên trong, vô số sinh linh hài cốt, không cho ngươi rảo biện, còn có những khổ chủ kia, lúc này còn tại cứu chữa, không thể ra tòa, bất quá ngươi chuyện này ác liệt, không cần bọn hắn, cũng có thể cho ngươi định tội, bản quan nhìn ngươi không biện giải, đó chính là thừa nhận, tốt, bản quan sẽ đem trình đường chính giao cho bệ hạ, mời bệ hạ định đoạt. Hắn nhìn bạch cốt một chút, sau đó tại tấu chương bên trên viết chứng cứ phạm tội. Sau đó đem tấu chương thả vào hư không đưa tiễn, sau đó lặng lặng chờ đợi, nhìn qua phía dưới một đám chân mệnh, danh ra nhiều năm chưa từng xuất hiện khẩn trương hiện lên trong lòng. Người tới, trước đem phàm nhân bắt giữ, chờ đợi kết quả, bạch cốt chân mệnh miệt thị nhìn danh ra một chút. Danh gia mỉm cười, sau đó đối với chạm mặt tới chân mệnh cũng không cự tuyệt. bắt đầu thương thảo đối với cái này chân mệnh trừng phạt. Cuối cùng đưa tiễn bọn hắn, Danh Gia bắt đầu nhíu mày. Hắn lần nữa xuất ra một cái tấu chương, sau đó đem chính mình tại phủ nha phía trên biểu hiện viết ra. Có nào không đủ, nào cần bổ sung, cuối cùng hắn viết ra một chương thẩm phán quy phạm đi ra. Hắn dù sao cũng là lễ bộ trưởng quan, cho nên hắn cần từ hắn bắt đầu, đem thẩm phán chương trình hoạch định xuống đến, nếu không số lượng đầy đủ, nhưng là vẫn như cũ cũng không biết. Thẩm Long cầm tới hai tấm tấu chương về sau, mỉm cười, xuất ra cái thứ hai tấu chương, viết một cái chuẩn, sau đó bắt đầu ngươi một chương ý chỉ, đối với hắn ngợi khen, bắt đầu phong thưởng công tích, mặc dù mặc kệ quan chức cao thấp đều có thể đạt được công tích. Nhưng là hiển nhiên, quan chức cao có thể đạt được công tích cơ hội rất nhiều. Hơn nữa quan lớn vị có thể rút thành. Nếu như mình thuộc hạ lập công, bọn hắn chính là có phương pháp giáo dục, cũng có thể đi theo lập công. Mà đối với tờ thứ nhất tấu chương, hắn nhìn thoáng qua, cũng là cười một tiếng, giết chết, phân thây, trấn áp. Hắn định ra thánh chỉ, sau đó ban thưởng thượng phương bảo kiếm. Bảo kiếm này là Thẩm Long bảo kiếm chân thân, thánh chỉ đưa cho lễ bộ. Thượng phương bảo kiếm đưa đến Danh Gia trong tay, bản thân là hình bộ sự tình, bất quá hình bộ hiện tại chế tạo nhà giam, sau này hình bộ cũng không cần trả, lễ bộ thẩm phán cũng có thể. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, đem mọi chuyện xong xuôi, sau đó chú ý lần thứ hai thẩm phán. Phụ thân, ngài gọi chúng ta, Cửu Long tử tới, Thiên Đình thành lập, bọn hắn tu vi không đủ. Chỉ là chúa tể tu vi, cho nên tại Thiên Đình cũng không có cái gì chức vị. Cuối cùng tiến vào tước vị hệ thống, có thể chia sẻ Thiên Đình khí vận, Thiên Đình thiếu khuyết nhân thủ. Các ngươi có coi trọng cái kia cùng một chỗ sao? Tù Nghiêu huynh đệ liếc nhau, sau đó nói với Thẩm Long, huy đệ chúng ta muốn nhập thẩm phán, dù sao chúng ta đại đạo chính là thẩm phán. Hiện tại lễ bộ cùng hình bộ người tu hành nhóm mặc dù có thẩm phán quyền lợi, nhưng là rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Thẩm Long kinh ngạc nhìn thoáng qua Tù Nghiêu, sau đó cười nói, xem ra các ngươi vậy không có nhàn rỗi, như vậy tốt như vậy. Con ta mặc dù năm mặc dù không đủ, tu vi không đủ, nhưng là chỉ cần có phần này tâm, ta liền để các ngươi thượng vị. Các ngươi ngưng định một phần kế hoạch, sau này bản tôn liền đem các ngươi chín huynh đệ pháp tướng rơi vào từng cái phủ nha cửa ra vào. Kiến trúc, pháp ấm, quan áo dài, hình khí chờ chút phía trên, bất quá làm trao đổi. Ngươi muốn cho ta một phần hoàn thiện thẩm phán quy tắc. Có thể làm được sao? Đa tạ phụ thân, Cửu Long tử đại hỉ, từng cái lòng tin tràn đầy đi. Thẩm Long chờ đợi thẩm phán kết quả, Danh Gia đối phó loại tràng diện này một lần về sau, cũng liền không còn xa lạ, mang theo một cỗ khí thế, tay cầm thánh chỉ cùng thượng phương bảo kiếm, bắt đầu tuyên án, lần này tới chân mệnh càng nhiều, vô số người tu hành bắt đầu chú ý, khi thấy trên thánh chỉ Thẩm Long thái độ về sau, rất nhiều chân mệnh đều có chút sợ hãi. Có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác, bất quá sau đó bọn hắn cảm giác được, trên thánh chỉ còn có 4 cái ấn ký, mỗi một cái ấn ký liền đại biểu cho một cái đại tôn thái độ. Trong nháy mắt tâm tình của bọn hắn tốt hơn nhiều, nhất lên không phải Thẩm Long một cái quyết định sinh tử của bọn hắn. Còn có tứ đại tôn, nghe tới cái này tuyên án về sau. Bạch Cốt Chân Mệnh sắc mặt thật tái nhợt, hắn nhìn xem thánh chỉ, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, đã ngươi không muốn nói, vậy liền mãi mãi cũng đừng nói nữa. Làm thượng phương bảo kiếm lấy ra thời điểm, rất nhiều người đều hít sâu một hơi, bất quá Danh Gia dù sao cũng là chân mệnh. Chém giết một cái bị phong ấn chân mệnh thật đúng là không cần thượng phương bảo kiếm. hắn đối với Thượng Phương Bảo Kiếm bái một cái, sau đó rút ra chính mình linh kiện, đối với đầu lâu kia một chạm, trong nháy mắt, rất nhiều trong lòng người tựa như thiếu một dạng cái gì. Cổ càng là hơi lạnh, đưa tiễn đi, trấn áp, chân mệnh tồn tại, trấn áp tại thiên đình càng thêm an toàn. Tất cả chân mệnh đều muốn tại thiên đình bên này trấn áp. Dạng này tương đối bảo hiểm. Đương nhiên, nếu có mặt khác đại đế, tỉ như tân sinh thế giới cái kia triều đình cũng không cần đưa tới. Ở bên kia cũng giống như nhau, liền trấn áp tại cái này trong hồ nước đi, cho ta thông thiên đại vũ cung cấp năng lượng. Phân thân đối với dạng này sự tình không có chút nào cảm giác phí sức, nhìn xem bốc lên mấy cái phao, sau đó liền chìm xuống thi thể. Thẩm Long khóe miệng co quắp co lại, mặc dù biết cái kia một hồi về sau liền bị luyện hóa. Truyền lệnh, đem chuyện này nói cho ta rõ, từng cái thuyền rồng phía trên đem cái này tin tức bán đi, để tất cả mọi người tìm hiểu một chút chuyện từ đầu đến cuối, phòng ngừa ta thiên đình thất đức. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, phía dưới liền có người làm. Hắn không hiểu cười một tiếng, thầm nghĩ, đây coi là không tính là một cái thế giới khác bên trong báo chí. Bệ hạ, giám sát bộ tấu chương. Thẩm Long đang muốn quay đầu, phía dưới một cái chúa tể đi lên. Đây là thiên đình quan ở kinh thành, trong tay cầm tấu chương tiến lên. Thẩm Long ừ một tiếng, mở ra nhìn thoáng qua. Thẩm Long nhíu mày, sau đó nhẹ giọng nói ra, cái này hỗn độn thú lúc nào như thế nóng nảy rồi. Truyền chỉ trị an bộ, điều tra rõ ràng, những thứ này hỗn độn thú đến cùng phải hay không đều bạo động. Nếu như bạo động, vậy liền ngay tại chỗ giải quyết, đồng thời đem toàn bộ hỗn độn thú đều thanh lý một lần, cam đoan chúng sinh an bình. Nếu như chỉ là cá biệt hiện tượng, như vậy chỉ là diệt những cái kia bạo loạn liền tốt. Cái kia chúa tể gật gật đầu, yên lặng đi. Thẩm Long lại nghĩ đến hỗn độn thú. Đối với hỗn độn thú, ý nghĩ của hắn là không thể lưu, nhưng là cũng không thể giết. Chính là muốn cam đoan một cái trình độ, bởi vì hỗn độn thú cũng là tu hành tài nguyên một trong a. Nhớ năm đó, hắn tại thông thiên thế giới bên trong, cũng là dựa vào hỗn độn thú làm giàu. Cái này chứng minh hỗn độn thú tầm quan trọng, rất nhiều thế giới chung quanh không có hỗn độn thú mà phát ưu sầu đâu. Bất quá có thể bị giám sát bộ trực tiếp đưa tới tin tức, xem ra lần này động tĩnh không nhỏ. Thẩm Long suy tư, đột nhiên lần nữa xông tới một cái chúa tể, đối với Thẩm Long thi lễ nói, bệ hạ, lễ bộ, hộ bộ đều đưa tới tấu chương, hỗn độn thú bạo động. Thẩm Long lần nữa lâm vào trầm mặc, nhàn nhạt nói ra, là ai ở phía sau thôi động sao? Vẫn là mặt khác nguyên nhân gì? Hỗn độn thú nếu như toàn thể bạo động, như vậy thì thật sự có vấn đề. Truyền lệnh, trị an bộ bắt đầu, toàn lực diệt sát hỗn độn thú. Hỗn độn thú khẳng định có được linh trí gia hỏa, cho nên đều cẩn thận một chút. Đồng thời cho hộ bộ truyền lệnh, hối đoái trên bình đài, bắt đầu đề cao đối với hỗn độn thú trên thân tài liệu thu mua giá cả. Mở ra thời gian chiến tranh, công huân hệ thống, mở ra dự bị thuyền rồng hệ thống, tăng lớn thuyền rồng đầu nhập tài nguyên, mở ra cầu vồng tị nạn hệ thống, tăng tốc quân trị an, số lượng, đề cao thời gian chiến tranh cung phụng. Trong nháy mắt, Thẩm Long quyết định, nháy mắt liền xuống phát mấy cái mệnh lệnh. Cái kia chúa tể ánh mắt sáng lên, sau đó đem mỗi một cái mệnh lệnh đều nhớ kỹ, sau đó bắt đầu trau chuốt, cuối cùng tại trên thánh chỉ sao chép mấy đầu ý chỉ truyền đạt về sau, thiên đình từng cái bộ môn cũng bắt đầu khẩn trương lên. Hiện tại vừa mới bắt đầu thành lập thiên đình, thiên đình mỗi một bước đều đi nơm nớp lo sợ. Hơn nữa hiện tại đây là số lượng không nhiều nhiệm vụ, cũng là khiêu chiến cùng rèn luyện thời kỳ. Trên thực tế loại chuyện nhỏ này vừa vặn có thể rèn luyện hắn vui thấy kỳ thành, mà toàn bộ hỗn độn vừa vặn bởi vì thẩm phán một tôn chân mệnh mà ngay tại nhiệt độ cao. Lần tiếp theo có bắt đầu đối với hỗn độn thú tiến hành giết chóc. Lập tức hỗn độn bên trong lần nữa nhấc lên một phen dậy sóng. Bất quá thẩm long thiên đình cơ hồ đều là tránh đi đối với chân mệnh ra lệnh. Trên cơ bản đều là lôi kéo cùng chứa đựng chân mệnh. Sau đó hình thành quân đoàn. Hắn chế tạo chân mệnh tập đoàn quân. Trên cơ bản đều là nhằm vào ngoại vi. Mà chân mệnh trở xuống, chúa tể đại bộ phận đều muốn nhằm vào bên ngoài. Chỉ là một số nhỏ chúa tể tăng thêm trở xuống người tu hành mới là duy trì trị an tồn tại. Cùng ngoại vi nguy cơ so sánh, nội bộ trị an trên cơ bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần rất ít binh lực liền có thể duy trì. Như vậy hiện tại liền đem những cái kia u ác tính đều cắt mất. Đem toàn bộ nội bộ đều duy trì tại một cái yên ổn hài hòa trạng thái. Thẩm Long suy tư, đã còn chưa mở chiến. Như vậy không bằng đem hết thảy đều dùng tại nội bộ. Coi như là luyện binh. Về sau đó chính là càng thêm điên cuồng thẩm phán cùng giết chóc. Không chỉ là chúa tể, cho dù là bạch cốt như thế chân mệnh, đều lần nữa giết hai cái. Thiên đình tựa như giống như điên, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Mà theo thiên đình vận chuyển, rất nhiều ngắm nhìn thế lực này cũng đều từ từ thấy rõ phương hướng, bắt đầu hướng ở trong thiên đình bỏ vào người. Dù sao thiên đình đã trở thành chính thống, đằng sau đi theo tứ đại tôn, mà trong khoảng thời gian này, từng cái bộ môn vậy đang điên cuồng dung hợp, phân thân trên cơ bản liền muốn bận bịu nằm xuống, mỗi ngày rất nhiều tấu chương cần đọc, cho dù là bên cạnh hắn, đều tăng lên gấp 3 quan ở kinh thành phục vụ cho hắn. Đương nhiên, dạng này đều là tại không đụng vào những cái kia cỡ lớn lợi ích tiền đề phía dưới hoàn thành. Thẩm Long sẽ không ngốc đến phát động nội chiến. Hắn chỉ là muốn nội bộ an bình mà thôi. Cho nên lúc này, Thẩm Long đối với thiên đình trưởng khống, xem như cơ bản đúng chỗ. Cho dù là không chung lâu các cũng được, cũng coi là chế tạo đi lên. Mà theo thiên đình điên cuồng, vô số người gia nhập, thiên đình khí vận càng thêm khổng lồ. Đếm một chút thiên đình bàn đào, từ bên ngoài tầng thứ 9 bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ 2 6.000 cái cây đều treo đầy quả đào. Còn có sau cùng một tầng, nhưng sắp rồi, hiện tại thiên đình khí vận, cơ hồ là quán chú, phát triển không ngừng a. Nhìn xem cái kia đầy trời quả đào đột nhiên rơi xuống, sau đó một lần nữa hóa thành cây đào, vô số người cảm giác được thở dài, bất quá sau đó lại là mong đợi. Cái này chứng minh lần tiếp theo khẳng định liền có thể thu hoạch. Đúng vậy a, đích thật là có thể thu hoạch. Bàn đào tiệc rượu sắp mở, nhìn xem chính mình sáng lập thiên đình ngay tại chậm rãi hình thành, Thẩm Long trong lòng không có đắc ý. Đó là không có khả năng. Bất quá sau đó chính là một trận bất an. Mặc dù thiên đình tạo dựng lên, bất quá muốn duy trì an bình vẫn là cần thủ đoạn. Cái thứ nhất chính là trật tự hoàn thiện cùng công chính. Nếu như không có cái này, căn bản không thể bền bỉ. Cái thứ hai chính là quân quyền. Không có quân quyền, không thể cam đoan công chính. Hắn hít một hơi thật sâu, tìm tới Nạp Lan, tiền bối, hiện tại các người có thể dẫn đầu nhiều ít quân đoàn. Nạp Lan bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười, trong mắt mang theo kiêu ngạo. Thẩm Long không hiểu thấu, sau đó nhìn xem Nạp Lan bọn hắn ha ha cười nói. Hạo Thiên, ta như thế nói với ngươi, ngươi cũng đã biết vì sao về sau chỉ có chúng ta sống tiếp được. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là nguyên soái, chúng ta kiếp trước chính là nguyên soái, chúng ta dẫn đầu vô số quân đoàn trưởng, vô số quân đoàn từ núi thây trong biển máu giết ra đến. Ta gánh chịu lấy bọn hắn hy vọng, sau đó mới có thể niết bàn. Thẩm Long cái hiểu cái không? Thiết Diện lạnh nhạt nói, nói thẳng đi, nhất nguyên chi số, kiếp trước chúng ta có lẽ có ít xa lạ. Như vậy hiện tại chúng ta đã không thành vấn đề. Tu vi của chúng ta mặc dù yếu đi rất nhiều, nhưng là chúng ta thống soái năng lực, tăng cường, nhất nguyên chi số. Thẩm Long sợ ngây người, sau đó khiếp sợ nhìn xem bọn hắn. 1,296 cái quân đoàn, cái số này đối với quân đoàn tới nói chính là nhất nguyên chi số. Hắn đương nhiên sẽ không lý giải thành 120.000 nhiều. Kia là não tàn, bất quá mặc dù là như thế, cũng là chấn kinh dị thường. Hắn thế nhưng là rõ ràng, hiện tại toàn bộ trong vũ trụ, có thể thống soái nhất nguyên chi số thông đẹp trai, cũng bất quá hơn 100 người. Bên này liền có 12 cái. Thật hắn, Thẩm Long muốn mắng chửi người. Bất quá sau đó cười hắc hắc. Thầm nghĩ lấy nếu để cho người khác biết, khẳng định phải mắng ta. Hiện tại chư vị tiền bối đều có nhiều ít quân đoàn rồi. Mọi người không sai biệt lắm bình quân không ai có cái 20 cái quân đoàn đi. Thẩm Long nhìn một vòng, sau đó nói, cái kia hơn 1.000 vẫn còn có chút xa a. Chẳng lẽ đã không có quân đoàn bị ngươi coi trọng sao? Nạp Lan bọn hắn lắc lắc đầu nói, không có. Chúng ta mặc dù có thể dẫn đầu một nguyên, nhưng là chúng ta đối với quân đoàn yêu cầu có chút hà khắc. Cho nên trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể xuất lĩnh nhiều như vậy quân đoàn. Thẩm Long nhíu mày, sau đó nhìn xem bọn họ nói, dạng này, ta nhìn bọn hắn hiện tại tại thiên đình bên trong mang theo khẳng định đều phiền. Bằng không các ngươi từ trong bọn họ một lần nữa chọn lựa. Trực tiếp từ một cái bên trong chọn lựa một ít quân đoàn. Sau đó chính mình dẫn đầu. Dạng này không cũng sắp rất nhiều. Nạp Lan bọn hắn trên thực tế đã sớm muốn làm như vậy. Bất quá đều là không nguyện ý phiền phức Thẩm Long. Lúc này Thẩm Long nói ra, lập tức mang trên mặt vui mừng. Tốt, cứ làm như vậy. Thẩm Long mỉm cười. Sau đó lần nữa lời nói. Vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng chư vị tiền bối đem còn lại những cái kia quân đoàn vậy mang lên. Để bọn hắn huấn luyện một phen. Ta bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp nguyên soái nhân tuyển. Không biết chư vị, Nạp Lan bọn hắn nghe được. Trực tiếp lắc lắc đầu nói. Không được, mỗi một cái nguyên soái phong cách đều là khác biệt. Chúng ta nếu như dẫn đầu, đến lúc đó ngươi những cái kia quân đoàn đều phải giải tán. Bởi vì phong cách đã khác biệt. Thẩm Long sắc mặt đại biến. Sau đó kinh hô một tiếng hỏi. Nếu là như thế, nguyên soái vẫn lạc. Cái kia toàn bộ quân đoàn chẳng phải là rán mất đầu. 12 hộ pháp sợ ngây người nhìn xem Thẩm Long. Sau đó giờ khóc giờ cười nói. Đối với quân đoàn tới nói, quân đoàn trưởng chính là linh hồn. Đối với tập đoàn quân tới nói, nguyên soái cũng giống như thế. Một cái quân đoàn hoặc là một cái tập đoàn quân làm sao có thể để cho mình không có linh hồn. Cho nên yên tâm đi. Tại tập đoàn quân trước khi vẫn lạc, nguyên soái tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Đúng, có thể nói như vậy. Nguyên soái trên cơ bản là cuối cùng chết. Nói xong Thiết Diện đột nhiên có chút phiền muộn. Nhàn nhạt lời nói, bọn hắn phải thừa nhận bộ hạ vẫn lạc thống khổ, cho nên đối với nguyên soái tới nói, còn sống mới là thống khổ nhất. Đúng nga, người vô tình không thể trở thành nguyên soái, đan nguyên soái lại muốn làm đến vô tình. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.